Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lạc Nhi ngẩn người, gật đầu đồng ý. Lương Tinh và những người khác tò mò cũng đi theo. An Như Cố đưa bọn họ lên xe. Theo lời của Hồ Tiên được thờ cúng ở nhà Tô Lai, đến miếu Nương Nương ở Bắc Kinh. Lương Tinh lần đầu tiên đến nơi này, tò mò hỏi, hóa ra Bắc Kinh cũng có miếu Nương Nương sao? Tôi chưa từng đến đây. An Như Cố giải thích, đây là Thái Sơn Hành Cung, thờ Thái Sơn Nương Nương. Bà ấy còn được gọi là Tống Tử Nương Nương. Nghe thấy Tống Tử Nương Nương, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thái Sơn Nương Nương có lẽ không nổi tiếng, nhưng danh hiệu Tống Tử Nương Nương lại vô cùng nổi tiếng. Kỳ thực Thái Sơn Nương Nương không chỉ quản lý chuyện của hồ ly trên thế gian, mà còn quản chuyện sinh nở. Hơn nữa còn giám sát thiện ác của con người, là một vị thần vô cùng quyền năng. Bọn họ đi lên mấy chục bậc thang, đến sân miếu, với tư cách là khách hành hương, bọn họ được dẫn vào đại điện, trước mặt là pho tượng Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tiên Ngọc Nữ Bích Hà Nguyên Quân, pho tượng vô cùng uy nghiêm. An Như Cố kéo Chu Lạc Nhi lên tháp hương, sau đó ngồi xuống bồ đoàn. Thái Sơn Nương Nương quản lý chuyện của hồ ly trên thế gian. Chuyện này nên xử lý như thế nào, vẫn phải hỏi ý kiến Thái Sơn Nương Nương. Trong lòng cô có chút lo lắng. Cô thường xuyên liên lạc với thần linh được thờ cúng ở Quan Xuất Vân, chưa từng liên lạc với Thái Sơn Nương Nương. Không biết đối phương có nể mặt cô hay không. Núi Thái Sơn xa xôi, trong một không gian đặc biệt, Hồ Thập Cửu Nương có gương mặt xinh đẹp đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ, say sưa, tiếng ngáy khe khẽ vang vọng trong đại điện. Đúng lúc này, một tập tấu chương đột nhiên xuất hiện trên bàn của Hồ Thập Cửu Nương. Hồ Thập Cửu Nương năm nay 760 tuổi, là hồ thị thứ 19, bên cạnh Thái Sơn Nương Nương, ngày thường phụ trách xử lý các nguyện vọng của tín đồ. Hồ Thập Lục Nương bước vào đại điện, thấy cô ta đang ngủ say, cầm tập văn thư gõ vào đầu cô ta. Thập Cửu có việc rồi. Hồ Thập Cửu Nương bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức ngồi thẳng dậy, cầm bút lông, nhanh chóng mở tập văn thư ra. Đang làm việc đây, đang làm việc đây. Hồ Thập Lục Nương, cô ta mẫn trách mắng đối phương lười biếng, nhưng lại nghĩ, ở đây có chuyện gì cũng không thể giấu giếm Thái Sơn Nương Nương. Thập Cửu có lười biếng như thế nào cũng là được ngầm cho phép. Cô ta không nói gì nữa, thầm niệm một câu, Nương Nương nhân từ. Hồ Thập Cửu Nương có chút khó hiểu, tôi cũng không muốn ngủ đâu, nhưng mà chán quá, những nguyện vọng bình thường đều được người khác xử lý rồi. Mấy năm nay tôi chưa từng nhận được tấu chương nào, chẳng lẽ vị khách hành hương này ấy có thân phận đặc biệt, hay là nguyện vọng này đặc biệt khó? Không biết, cô xem thử đi. Hồ Thập Lục Nương nói. Hồ Thập Cửu Nương tò mò mở tập tấu chương ra. Trang đầu tiên là chuyện xảy ra với Chu Lạc Nhi và Hồ Lai, hỏi hồ ly giới nên xử lý chuyện này như thế nào. Thập Cửu Nương vuốt cằm, trầm ngâm một lát, viết, theo luật lệ của hồ ly giới, kẻ mê hoặc người khác, đánh về nguyên hình, vĩnh viễn không được tuyển dụng làm hồ tiên. Lật sang trang thứ hai, An Như Cố hỏi, bây giờ con hồ ly pháp lực cạn kiệt, nghiệp chướng quấn thân, hơi thở mong manh, nguy hiểm đến tính mạng, liệu có thể chữa trị cho nó hay không? Thập Cửu Nương cúi đầu suy tư, lấy một viên thuốc từ trong hộp bên cạnh, bỏ vào tập văn thư. Viên thuốc lập tức được tập văn thư hấp thụ. Sau đó, cô ta cầm bút lông viết, đây là viên thuốc đặc biệt chữa trị cho hồ ly, phải giữ được mạng sống mới có thể đánh về nguyên hình, tu luyện lại từ đầu. Cô ta xử lý xong tập văn thư, không cảm thấy có gì đặc biệt, gãi gãi đầu, Thập Lục vụ việc này có vẻ rất bình thường. Sao lại gửi đến chỗ tôi? Thập Lục Nương cầm tập văn thư lên, xem xét kỹ lưỡng. Rất lâu sau, trong mắt cô ta lóe lên tia sáng. Vụ việc là chuyện bình thường, chứng tỏ người này không phải người bình thường. Thập Cửu Nương vội vàng lật tập văn thư ra tìm kiếm thông tin về Hồ Lai. Bừng tỉnh đại ngộ, Hồ Lai, tư chất là thiên tài trong số hồ ly phàm trần. 10 năm đã tu luyện thành công. Nếu không gặp phải kiếp nạn này, Thiên Hồ Viện của Thái Sơn Nương Nương lại có thêm một nhân tài. Thập Lục Nương lắc đầu. Hồ ly phàm trần dù sao cũng chỉ là hồ ly phàm trần. Dù có xuất sắc đến đâu, cũng không thể trực tiếp đến tai nương nương. Ý tôi là, người gửi thư này khác biệt. Thập Cửu Nương nghe thấy loại chuyện bát quái này, kích động nói, ai gửi? Vậy, chẳng lẽ là thiên sư ở nhân gian? Chỉ có thiên sư ở nhân gian, cũng chính là người đứng đầu giới huyền học, mới có thể trực tiếp gửi tấu chương cho thần linh. Tôi cũng chỉ đoán vậy thôi. Đợi tôi hỏi thăm một chút. Hồ Thập Lục Nương thầm cầu nguyện trong lòng. Trên tập văn thư đột nhiên xuất hiện một đoạn chữ khó hiểu. Đây là thư của sứ giả Bích Lạc. Đối với bọn họ những người hầu hạ bên cạnh Thái Sơn Nương Nương, nét chữ này vô cùng quen thuộc. Chính là nét chữ của Thái Sơn Nương Nương. Thập Cửu Nương chống cằm, tò mò hỏi, Nương Nương có ý gì vậy? Sứ giả Bích Lạc là gì? Cô ta ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện Hồ Thập Lục Nương sắc mặt đại biến, hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh, ung dung vừa rồi, như thể vừa nhìn thấy chữ gì đó đáng sợ. Sao vậy? Hồ Thập Lục Nương lắc đầu, cất tập văn thư đi, có chuyện nên hỏi, có chuyện không nên hỏi. Hừ, cô không nói cho tôi biết, tôi cũng chẳng muốn biết đâu. Thập Cửu Nương không nghe được bí mật, gãi tay gãi má, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành nằm úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Còn Hồ Thập Lục Nương một mình đến đại điện, nhìn pho tượng uy nghiêm, trong lòng tràn đầy sự hoang mang. Là sủng thiếp của Thái Sơn Nương Nương, cô ta đã từng nghe nói đến bí mật được bảo mật nghiêm ngặt nhất này. Sứ giả Bích Lạc, đúng như tên gọi, chính là sứ giả của trời. Mỗi khi tai ương giáng xuống, thiên đạo sẽ chọn một vị thần tiên xuống trần gian. Thần linh không thể trực tiếp can thiệp vào chuyện của con người, cho nên bị xóa bỏ ký ức và năng lực, mọi thứ đều phải học lại từ đầu. Lần trước sứ giả Bích Lạc giáng xuống yêu giới bởi vì yêu giới đại loạn, lần này là nhân gian. Không biết lần này sứ giả Bích Lạc giáng xuống nhân gian là hạ phàm bằng chân thân hay là chuyển thế hạ phàm. Cũng không biết bên trong là vị thần tiên nào trên trời bị mất trí nhớ. Nhưng trước tiên có thể loại trừ Thái Sơn Nương Nương người vừa nói chuyện với bọn họ. Cách chương.